Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 643, Long Thần Giáng Lâm. Một pháo yên diệt cực quang mới tiêu hao 900 triệu canh kim nhiều một chút. Cho dù là phát xạ 100 pháo mới 1.000 ức. Hoàn toàn hao tổn nổi. Ngay tại định vị 3 chiều tọa độ. Coi thành công, ngay tại phát xạ, họng pháo chỉ xéo chân trời. Chính là hoàng hôn thời điểm, hưu, một tiếng, lam sắc quang hoa chiếu sáng nửa bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại lục ở bên trên vô số người cảm giác thiên địa rung động. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp trên bầu trời xuất hiện một đạo đen nhánh vết rách. Vết rách bên trong không ngừng có màu ngà sữa hỗn độn khí lưu tuôn ra. Tiêu Mặc còn chú ý tới cái này vết rách tựa hồ so với một lần trước muốn lớn hơn cơ hồ gấp đôi. Hẳn là đứng được càng cao, áp chế yếu chút bố trí đi. Tiêu Mặc lập tức hiểu rõ, áp chế càng yếu, Sâm Mặc Hào có thể triển lộ ra uy năng tương ứng lại càng lớn. Cho nên cái này vết rách thì càng rõ ràng, quả nhiên có hy vọng. Siêu cấp hắc cóc kinh khủng như vậy, Thanh Huyền trong nhẫn, Thanh Hỏa, Sở Phong loại một đám người đều mở to hai mắt nhìn. Vô cùng kích động nhìn xem. Lúc trước còn có một vẻ hoài nghi, nương theo lấy cái này rõ ràng vết nứt không gian xuất hiện. Tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng diệt hết, tiếp tục phát xạ, Tiêu Mặc hướng chủ não Linh Nhi gửi đi chỉ lệnh. Cái này một vết nứt vẫn là nhỏ một chút, đồng thời tốc độ chữa trị rất nhanh. Còn chưa đủ, vết nứt không gian liền giống với thiên địa vết sẹo này càng nhỏ, chữa trị liền càng nhanh càng tùy tiện. Vết sẹo càng lớn liền càng chậm. Hiu hiu hiu hiu, từng đạo yên diệt cực quang phát xạ. Bắn về phía thương khung. Mỗi một lần phát xạ phương vị hơi có trách đi. 13 lần yên diệt cực quang qua đi. Đã tại trên bầu trời xuất hiện 10 vài vết rách. Cái này từng đạo vết rách cuối cùng tương liên. Trở thành không còn không gian thật lớn khe. Ngày này là đủ để ghi vào canh kim đại lục sử sách thời gian. Cũng tất để vô số người ghi khác. Trời ạ, trời sập, đây là thần tích a. Đại lục ở bên trên, vô số người trong lòng kính sợ, đều là mặt hướng đông bắc phương hướng, quỳ sát mà xuống, tiếp tục phát xạ. Sâm Mặc Hào phòng điều khiển chính bên trong, Tiêu Mặc ngưng trọng nhìn qua, nhất định phải ổn, lại ổn, càng là lúc này càng không thể hoang, không thể cao hứng quá sớm. Tiền nhiều hơn đó chính là số lượng. Lúc này không tốn giữ lại mốc meo sao? Ngay tại khởi động yên diệt cực quang. Khởi động bên trong. Ngay tại phát xạ. Phát xạ bên trong. Phong vân biến sắc. Vạn vật tận nam. Trong chớp mắt lại là 16 pháo qua đi. Tổng cộng là 29 đạo yên diệt cực quang. Không sai biệt lắm. Cất cánh. Tiêu Mặc khóe miệng rốt cục nổi lên mỉm cười. Vội vàng chỉ huy Sâm Mặc Hào hướng kia cự đại không gian khe bay đi. Cùng một thời gian, Hồng Hoang Đại Lục, 9 tầng mây tầng bên trong. Hoàng hôn thời điểm, 9 tầng mây tầng hoàn toàn yên tĩnh. Bỗng nhiên phiêu miểu mây mù phun trào. Tại kia không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy trên bầu trời. Bỗng nhiên một trương đạm mạc, nhìn không niên kỳ thậm chí phân biệt không ra tính những người khác mặt nổi lên. Một đôi con ngươi như là nhật nguyệt tinh thần chuyển động. Bỗng nhiên đạm mạc trên mặt người xuất hiện một tia biến hóa. Con ngươi có chút chuyển động, nhìn về phía đông bắc một phương hướng nào đó. Dị tộc, một đạo tăng thương thanh âm vang vọng cửu tiêu. Lại thiên thiên không có bất kỳ người nào có thể nghe thấy. Phần phật mặt người biến mất. Canh kim đại lục, Sâm Mặc Hào phần đuôi lam sắc hỏa diễm điên cuồng phun ra. Mỗi một tấc không gian đều tại rung động. Chiến hạm tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong bay lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hướng không gian kia khe bay đi. Nhanh đến. Tiến nhanh nhập vết nứt không gian. Mọi người cẩn thận. Thanh Huyền trong nhẫn. Cho dù là Thanh Huyền Sở Phong đều nhếch miệng cười một tiếng. Hết thảy đều trong dự liệu. Mắt thấy Sâm Mặc Hào liền muốn bay nhập vết nứt không gian trong lúc đó. Thiên địa an tĩnh lại, mọi loại tĩnh lại, giống như chết trầm tĩnh. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người cả đời đều khó mà quên được một màn xuất hiện. trên bầu trời mây mù trong khoảnh khắc cuồn cuộn, từng đóa mây mù phun trào, ngưng tụ, thiên địa mỗi một tấc không gian trong chớp mắt liền tối xuống. Sau đó chỉ gặp tại màn trời bên trên xuất hiện khuôn mặt, một chương kinh khủng, vô biên, ngang qua màn trời mặt người. Khuôn mặt, không có lỗ tai, chỉ có hai con ngươi, cái mũi thêm bên trên một cái vả miệng. Khuôn mặt, liền là một khối trời. Đại lục ở bên trên vô số người ngu, từng cái như là pho tượng không nhúc nhích, thậm chí ngay cả tư duy đều cứng. Mà tại Thanh Huyền trong nhẫn, tại ngày này mặt xuất hiện chớp mắt, nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là ai? Mặt mũi này như thế lớn, dù là Hồng Quân thô lỗ, lúc này đều ngu ngơ. Những lãnh chúa kia, thống lĩnh nhóm thảm hại hơn, từng cái toàn thân rung động, run run như run rẩy. Sống mấy vạn năm, 10 vạn năm cái gì chưa thấy qua, cái gì thiên địa dị tượng a đều gặp, nhưng dạng này khuôn mặt, thật vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thanh Hỏa cùng Sở Phong nhìn nhau, đều là từ đối phương trong hai con ngươi bắt được một vòng vẻ kinh hãi muốn chết. Long thần, Thanh Hỏa khàn khàn mở miệng, sắc mặt như là cho tàn. Phòng điều khiển chính bên trong, như là giữa mùa đông bị dội xuống một gáo nước lạnh. Tiêu Mặc Tâm đã nguội một nửa. Thần bà bộ lạc, Đông Thành bảo bên trong, tại trời mặt xuất hiện chớp mắt, Đại Tế Ti khoanh chân bất động, lại là dương mắt hướng Thương Khung ném đi thoáng nhìn. Tồn tại tức là đạo lý, là phúc, là họa, ai, chấm ngoặc kép, Đại Tế Ti thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt, Long Thần hai con ngươi có chút chuyển động, miệng đóng mở, đạm mạc, tang thương thanh âm vang vọng đại lục, dị tộc người, chết, tiếng nói rơi, hai đạo thất thải quang hoa từ Long Thần trong hai con ngươi bắn ra mà xuống, như là từ trời xanh đổ xuống mà xuống cầu vồng. Một đạo lưu quang bắn ra tại thông thiên trên đại lầu, mà một đạo khác thì là trực tiếp trúng đích Sâm Mặc Hào. Phốc một tia cực kỳ nhỏ tiếng vang, như gió nhẹ lướt qua đống cát. Thông thiên cao ốc, hao phí 800 năm xây thành thông thiên cao ốc trong khoảnh khắc hóa thành cát bụi. Từng hạt phân dài, rơi xuống, tiêu tán ở hư vô. Đích đích, cảnh báo, chủ hạm bị S cấp S cộng hư hao. Ngay tại chữa trị bên trong, phòng điều khiển chính bên trong đèn báo động điên cuồng lấp lóe. Trong chớp mắt về sau, xoẹt một chuỗi dòng điện hiện lên về sau. Tất cả đèn báo động toàn bộ dập tắt, hư ảnh màn hình trực tiếp quan bế, mà Sâm Mặc Hào cũng trực tiếp tắt máy. Từ không trung rơi xuống, SS cộng hư hao, ta làm ngươi tổ tiên cái dám, mát, Tiêu Mặc vừa sợ vừa giận. SS cộng hư hao, đây là vết thương chí mạng. Sâm Mặc Hào đều bởi vậy chặt đứt nguồn năng lượng, bởi vậy có thể thấy được lần này Sâm Mặc Hào chỗ bị thương lớn bao nhiêu. Chỉ sợ cần mấy trăm năm chính là đến hơn ngàn năm, lại thêm đại lượng nguồn năng lượng mới có thể chữa trị. Hồ tương đương Tiêu Mặc trực tiếp từ Sâm Mặc Hào bên trong xuất hiện, vung tay lên đem Sâm Mặc Hào thu nhập Thanh Huyền giới. Lập tức cả người đầu cũng không dám về, điên cuồng hướng cái kia như cũ vẫn không có thể hoàn toàn chữa trị vết nứt không gian bỏ chạy. Vốn là bị Sâm Mặc Hào chở phi hành hơn phân nửa khoảng cách, đã cực kỳ tiếp cận vết nứt không gian. Lúc này đối phi hành áp chế cực nhỏ, cho nên phi hành tốc độ cũng cực nhanh. A, Long Thần một đôi con ngươi có chút dừng lại dưới, giống là hơi kinh ngạc. Tựa hồ kinh ngạc tại hắc cóc hình dị tộc thế mà không chết đi. Lại giống là tại hiếu kỳ trước mắt cái này tiểu bất điểm nhân loại. Hiếu kỳ trên người hắn. Thừa dịp Long Thần cái này ngây người trong chớp mắt. Tiêu Mặc như là một đạo lưu quang. Nhanh chóng chui vào vết nứt không gian. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.